Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, người quả thực không bằng heo chó. Đám người nghe thế, cơ bản có thể xác định Mục Đông Lâm tức giận nguyên nhân. Qua cái này kình bạo, thực cùng một chỗ chút đấy. Đông Lâm đây là tạo cái gì nghiệt a? Có một cái như vậy dễ dàng thay đổi vị hôn thê. Ai, người nào có thể muốn cái gì người không thể muốn. Cái này Tây Thần cũng không biết phân tắc. Hai cái này huynh đệ bị cái tiện nữ nhân đùa bỡn xoay quanh. Cũng thực sự là tiền đồ. Loại người này còn giữ lại làm gì? Từ hôn, thầm nói tiếng càng lúc càng lớn. Các trưởng bối lời nói chữ nào cũng là châu ngọc. Lâm Khả Nhu tâm lý đã làm xẹp bóng hơi. Trong nháy mắt lại bị từng chút tăng. Từ hôn, dạng này hai chữ, để cho Lâm Khả Nhu mừng rỡ như điên. Vô ý thức, bắt được bạn thân Lê Mộng tay. Lê Mộng đã nhìn ra, thì thầm nói khẽ, ta liền biết tiện nhân kia khẳng định sớm muộn sẽ bị vung. Một cái phá hài bị chơi nát phá hài. Thối hôn Mục Tây Thần cũng sẽ không muốn nàng. Lâm Khả Nhu đáy lòng càng là đắc ý. Trong lòng có khoái ý cùng thâm tàng ngoan ý. Hưng phấn nhìn về phía trước. Người xác định, Mục Tây Thần tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Dừng một chút, còn muốn tiếp tục truyền bá sao? Vừa mới mấy câu nói kia, để cho mấy vượt tất cả mọi người đều đã nhận định Mục Tây Thần chính là cùng với Lê Bắc Niệm. Thái độ này, rơi trong mắt của mọi người rõ ràng chính là chột dạ. Mục Đông Lâm thấy vậy, tâm lý chiến thắng khoái ý đã lộ rõ trên mặt, ngoác ngoác khóe môi. Chậm rãi nói, người cứ nói đi, chẳng những không có thu tay lại, còn đem điện thoại cầm được cao hơn, thanh âm rõ ràng hơn, ghi âm tiếp tục phát ra, là Lâm tiểu thư tại ngươi vậy đi. Mục Tây Thần lười biếng tản mạn thanh âm, từ trong điện thoại di động truyền tới, yên tâm, ta với ngươi vị hôn thê không quen, sẽ không nói ra đi, mà Lê Bắc Niệm lại là có chút mộng, vô ý thức nhìn về phía Mục Đông Lâm. Đã thấy Mục Đông Lâm cũng là có chút kinh ngạc bộ dáng. Hai người cơ hồ là cùng lúc nhìn về phía Mục Tây Thần. Phát hiện hắn trên mặt vẫn là nhàn nhạt. Dường như phát giác được bọn họ ánh mắt. Ngưng mắt trông lại. Thủy chung thản nhiên chấn định. Những người khác nghe thế. Trong lúc nhất thời. Không ít ánh mắt đều rơi xuống Lâm Khả Nhu trên người. Nàng trước đó cùng Mục Đông Lâm điểm này chuyện xấu thế nhưng là huyên náo không nhỏ. Đám người không khỏi âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ Lâm Khả Nhu tối hôm qua cùng Mục Đông Lâm cùng một chỗ nhi? Đừng quên ngươi là có vị hôn thê. Mục Tây Thần thanh âm tựa hồ là cực kỳ thiện ý nhắc nhở. Mục Đông Lâm cau mày đến, đưa điện thoại di động cầm tới trước mặt mình, đang muốn xem xét, lại bị Mục Tây Thần ngăn lại. Ta vừa mới có thể đã cho ngươi cơ hội. Mục Đông Lâm mặt đen chìm, nói, ngươi làm cái gì quỷ? Ta, Mục Tây Thần giống như cười mà không phải cười. Chứng cứ thế nhưng là ngươi lấy ra. Ghi âm vẫn tiếp tục, bất quá ngươi chơi như vậy. Mục Tây Thần tiếng nói lười biếng. Không nói ra được tản mạn. Coi chừng dẫm lên vết xe đổ. Năm đó, trong điện thoại truyền đến rung trời tiếng vang. Mục Tây Thần, cực kỳ chấn động mạnh giận gào thét. Mục Tây Thần dường như cười khẽ âm thanh. Chậm rãi nói, nhắc nhở ngươi một lần thôi, cần phải như vậy tức giận sao? Lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mục Tây Thần thanh âm vang lên lần nữa, nếu như ngươi gọi điện thoại chỉ là muốn xác định Lê Bắc Niệm có thể hay không đi chóc gian, cái kia ngươi có thể yên tâm, nàng bị bắt cóc còn không có tỉnh lại, lại sợ người trong nhà lo lắng, ta đem nàng đưa đi nhà bạn bên trong. Ghi âm đến nơi này liền hoàn toàn đình chỉ. Nguyên lai là dạng này. Lê lão hung hăng một trận quải trượng, vẻ giận dữ hướng về Mục Đông Lâm. Lẽ nào có cái lý ấy? Làm tặc hô bắt trộm, còn muốn đem nước dơ tát đến nhà chúng ta niệm niệm trên người. Người quả thực không bằng heo chó. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter k